Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3698, chương 3663, không thể trốn đi đâu được. Khôn ma, Lục Ly cũng nghe đến, Lục Ly nội tâm trầm xuống, cái này khôn cảnh chi vương Lục Ly nghe nói qua phi thường cường đại. Năm đó Tiểu Bạch nói, đi cái nào đùa đều vô sự. Đông cảnh chi vương không cho hắn đi khôn cảnh, xem ra là đối khôn cảnh chi vương rất là kiêng kỵ. Huyết Linh Nhi, người có thể nhiều cải biến một chút thần văn, để bọn hắn vào không được sao? Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi cũng hiểu Lục Ly ý tứ, liền là trăm phương ngàn kế đừng cho bên ngoài hai cường giả vào đây. Huyết Linh Nhi cũng tin tưởng hai cái này cường giả vào đây. Cái kia chính là Lục Ly tử kỳ, cũng là tử kỳ của nó. Chủ nhân, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi pho tượng kia phụ cận đi. Nơi này thần văn dù sao không mạnh, đi pho tượng bên kia ta cải biến một chút. Những thần văn kia rất mạnh, muốn phá giải rất khó. Lục Ly nhẹ gật đầu. Pho tượng kia là cung điện hạch tâm. Huyết Linh Nhi phá giải thật lâu mới tìm được một con đường. Giống như nó thay đổi một chút thần văn. Vậy cái này con đường đoán chừng muốn bị hoàn toàn phong kín. Muốn vào đây độ khó rất cao. Hắn hành động, đi theo Huyết Linh Nhi hướng chính điện bên kia di động. Vẫn quy củ cũ, rất nhiều địa phương đều cần bò vào đi, tiểu tử kia di động. Hướng chính điện di động, khôn ma cảm ứng được. Nhưng không có quá để ý, Lục Ly có thể di động địa phương, vậy khẳng định là thần văn rất yếu, đã bị phá giải địa phương. Lục Ly có thể di động, vậy hắn cũng có thể di động. Hắn chậm rãi tiến lên, có thần văn địa phương hắn đều tránh đi. Bối Huyền đi theo sau, đứng tại chính điện tiền phương. Khôn ma nhắm mắt lại, dưới chân hắn một đạo năng lượng tuôn ra. Bắt đầu dò xét phụ cận thần văn tìm kiếm phương pháp phá giải. Bối Huyền mặc dù tại cái này đứng đấy có chút khó chịu, nhưng cũng không tốt ra ngoài. Hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ được, cũng chỉ có thể đi theo quan sát thần văn, nhìn xem có hay không biện pháp phá giải. Còn như Kim Nghiêm Cương Nhạc bọn hắn, Bối Huyền không có đi quản. Mấy cái này đại viên mãn dù sao đã bỏ nhục thân, linh hồn không có nhanh như vậy tiêu vong, kháng trụ mấy chục năm không có vấn đề, chờ quay đầu ra ngoài lại làm đi ra chính là, bên ngoài vẫn đại nhân bọn hắn lần nữa rút lui mấy chục vạn dặm. Vẫn đại nhân để một cái đại viên mãn đi bố trí đưa tin tế đàn. Tốn hao nửa ngày thời gian đưa tin tế đàn bố trí xong, vẫn đại nhân vội vàng cùng đông cảnh chi vương đưa tin. Đem tình huống bên này truyền thâu trở về. Qua nửa canh giờ, đông cảnh chi vương trả lời tin tức. Chỉ có đơn giản hai chữ trở về. Đông cảnh chi vương ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là mặc kệ Lục Ly. Để bọn hắn toàn bộ rút lui. Vẫn đại nhân khe khẽ thở dài. Hắn biết đông cảnh chi vương là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Hắn mặt ngoài không coi trọng Lục Ly. Kỳ thật đối với Tiểu Bạch cái này kết bái huynh đệ hắn một mực rất coi trọng. Nhất là Lục Ly biểu lộ ra rất nhiều quỷ dị năng lực về sau. Đông cảnh chi vương có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đây cũng chính là nói hắn cũng là không có cách nào. Phàm là hắn có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không từ bỏ Lục Ly. Khôn ma chiến lực quá mạnh. Đông cảnh chi vương không thể là vì một cái Lục Ly đi cùng khôn ma đối nghịch. Một khi hắn chết trận, cái kia chính là đông cảnh tận thế. Thụy Cát, ngươi lưu lại quan sát tình huống. Đừng có bất kỳ cử động, chỉ là tại cái này quan sát tình huống. Kịp thời phản hồi, tuyệt đối không thể đi cùng khôn vương bối vương đối mặt. Vẫn đại nhân bàn giao vài câu về sau. Mang theo mặt khác hai cái đại viên mãn đi, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, rất nhanh rời đi Tê Cổ Giới, biến mất tại hư không bên trong. Tình huống bên ngoài, Lục Ly không để ý tới. Hắn đã tới trong chính điện ở giữa, đứng tại pho tượng trước đó. Hắn quan sát được bên ngoài khôn ma cũng không có bắt đầu phá trận. Nội tâm có chút an tâm một chút. Huyết Linh Nhi nhanh chóng hành động, đi cải biến thần văn. Khôn ma cũng đã nhận ra Huyết Linh Nhi tồn tại, cũng không có quá để ý. Không có thăm dò rõ ràng tình huống, hắn không có loạn động. Nơi này chính là chủ thần bố trí thần văn. Sơ ý một chút, rất dễ dàng chết tại cái này. Đây không phải nói đùa địa phương. Huyết Linh Nhi hao tốn 3 ngày thời gian, cải biến rất nhiều thần văn, đã đem vào đây thông đạo cho phong bế. Bình thường đại viên mãn giống như dám mạo hiểm vậy mà xông tới, tuyệt đối sẽ bị thần văn rảo sát. Huyết Linh Nhi không có dừng lại, tiếp tục suy nghĩ biện pháp cải biến thần văn. Khôn ma một mực không hề động, một mực tại quan sát. Bối Huyền nhìn lâu như vậy cũng không có nhìn ra cái gì. Muốn phá giải độ khó rất lớn. Nếu như là hắn, muốn phá giải đoán chừng ít nhất phải mấy trăm năm, mà lại không nhất định hoàn toàn phá vỡ. Sở dĩ hắn từ bỏ, hắn không có nhiều thời gian như vậy hao phí tại cái này. Chỉ có thể hy vọng khôn ma mau chóng phá trận. Thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng. Huyết Linh Nhi bên kia cải biến hơn 10 đầu thần văn. Bên này thông đạo muốn nhẹ nhõm vào đây rất khó. Huyết Linh Nhi đem tình báo hồi báo cho Lục Ly, nói nàng đã tận lớn nhất lực lượng. Lục Ly nhìn chằm chằm vào khôn ma. Hắn sống hay chết, tự xem khôn ma năng không thể phá trận. Khôn ma bắt đầu hành động, bất quá cũng không có phá trận, mà là đánh ra từng đạo năng lượng. Những năng lượng kia như tiểu xà vặn vẹo, tiến vào pháp trận bên trong, lần theo những cái kia trận văn ghé qua, có lẽ còn là đang dò xét thần văn, là phá trận làm chuẩn bị. Huyết Linh Nhi, nơi này còn có những đường ra khác sao? Lục Ly xem khôn ma trận thức này, tựa hồ đối với phá trận rất có lòng tin a. Nội tâm của hắn có chút đả cổ, hỏi ý kiến hỏi. Nhưng có còn lại an toàn địa phương ẩn núp, ta cảm giác nơi này thần văn ngăn không được bên ngoài. Cái kia lão quái vật a, có, Huyết Linh Nhi rất khẳng định nói ra. Bên trong có 2 cái thiền điện, nhưng bằng vào ta trước mắt năng lực, ta phá giải không ra thiền điện bên trong thần văn. Đoán chừng ít nhất đến 100 năm lên, sở dĩ chủ nhân ngươi chỉ có đợi ở đây. Chủ nhân ta lại đi bố trí một chút thần văn đi, nhìn xem có thể hay không ngăn cản hắn vào đây. Mặt khác ta bố trí một chút hướng dẫn thần văn, lẫn lộn thoáng cái hắn phá trận phương hướng. Đi thôi, Lục Ly khoát tay áo. Hắn đã mất lộ có thể trốn. Nơi này thần văn ngăn không được khôn ma, vậy hắn cũng không có biện pháp. Huyết Linh Nhi nhanh chóng đi bố trí. Bên kia khôn ma cũng một mực tại dò xét. Băng hậu cung bên trong an tĩnh đáng sợ, bầu không khí cũng làm cho người cảm giác rất là kiềm chế. Nửa tháng, một tháng, nửa tháng, Bối Huyền cũng chờ đến có chút nhàm chán, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng lúc tu luyện, khôn ma con mắt đột nhiên mở ra. Bối Huyền lập tức tinh thần nhất chấn, hỏi khôn lão có mặt mày. Khôn ma không nói gì, tựa hồ đang trầm tư, đợi chừng nửa canh giờ mới mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi chờ ở bên ngoài, lão phu đi phá trận. Nói xong khôn ma chậm rãi hướng tiền phương đi đến, trực tiếp tiến vào Lục Ly vào bên trong thông đạo. Hắn tựa hồ đem tình huống mò được rất rõ ràng, nhanh chân không ngừng trực tiếp tự tiến vào. Đi tới Huyết Linh Nhi cải biến thần văn địa phương, hắn đánh ra một đạo đạo hỏa ánh sáng màu đỏ. Những ánh sáng kia như từng đầu tiểu xà ở bên trong du tàu. Chỉ là thời gian một nén nhang kia thần văn thế mà quang mang sáng lên biến mất. Thần văn cao thủ, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, chúng ta gặp gỡ đại phiền toái. Đây là chân chính thần văn cao thủ. nơi này thần văn sợ là ngăn không được hắn. Ta bố trí thần văn cũng vô dụng. Hắn nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể toàn bộ phá vỡ. Lục Ly đã sớm dò xét đến. Nội tâm của hắn chìm vào đáy cốc. Lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Cái này khôn cảnh chi vương quá mạnh. Để hắn có một loại sâu kiến đối mặt cự long cảm giác. Bất lực chống lại, bất lực phản kháng, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.